Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 570, Thiên Long Nhân Quốc Bảo. Chuyện gì xảy ra? Dragon có trong nháy mắt chân nhũn ra, cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Kém chút một đầu ngồi dưới đất, tựa như là còn rất nhỏ yếu thời điểm đối mặt với trên đại dương bao la đỉnh phong loài săn mồi chỗ. Bảo phát đi ra kinh thiên khí thế, rõ ràng là vô hình vô chất đồ vật, nhưng là giờ khắc này lại phảng phất linh hồn đều đang run rẩy. Rốt cuộc là thứ gì? Dragon ý thức được, nam nhân kia cố ý nói cho hắn biết hôm nay là tiến công Mariezoa thời cơ tốt nhất, đến cùng là bởi. Vì cái gì? Đáng chết, Mariezoa ngoại trừ im tên kia nguyên lai còn có vật như vậy tồn tại sao? Từ trước đến nay trầm ổn Dragon không khỏi la như vậy đi ra. Sẽ cảm thấy hoảng sợ cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là nam nhân giống như hắn vậy, tại gặp không thể nào hiểu được sự tình đằng sau, đồng dạng cũng là không cách nào ổn định tâm tình của mình. Im đại nhân, các Gorose đầu tiên là sắc mặt vui mừng, nhưng là đang nghe được Dragon lời nói đằng sau lập tức kinh ngạc nói. Ngươi cái tên này, là từ đâu nghe được cái tên này? Cho dù là tại Thiên Long Nhân quần thể bên trong, im cái danh hiệu này cũng là tuyệt đối bí ẩn. Vị đại nhân kia tồn tại, là chỉ có Gorose mới biết thế giới trung cực bí mật. Là chính phủ thế giới ẩn giấu, chân chính trấn áp chính phủ thế giới khí vận tối trung binh khí. Dragon gia hỏa này, đến cùng là thế nào biết đến? Các Gorose chưa bao giờ có hiện tại giờ khắc này hoảng sợ. Cho dù là Mariezoa bị hủy diệt, cho dù là hải quân toàn quân bị diệt, cho dù là chính phủ dưới cờ tất cả gia nhập liên minh nước toàn bộ làm phản. Chỉ cần im đại nhân vẫn còn, chính phủ thế giới liền vẫn còn, liền không có người có thể dao động đến Thiên Long Nhân thống trị. Đi qua trong 800 năm chính phủ người khiêu chiến không biết có bao nhiêu. Giống như là dâu trắng, Kaido tóc đỏ dạng này đại hải tặc càng là giống như cá giếc sang sông. Thật sự là qua quýt bình bình, nhìn lắm thành quen, các Gorose chưa từng có bởi vì bọn gia hỏa này tồn tại mà cảm thấy chính phủ tiền đồ đáng lo. Vô luận lại thế nào chói mắt ngọn đèn dầu. Nếu như là muốn thay thế mặt trời lời nói, cũng chỉ có bị vô tình thổi tắt cái này một cái hạ tràng đúng không? Nhưng là, nếu như im đại nhân không có ở đây, bầu trời treo mặt trời biến mất không thấy gì nữa, như vậy còn có ai có thể cam đoan tinh tinh chi hỏa nhóm sẽ không lửa cháy lan ra đồng cỏ? Sẽ không nhóm lửa vùng trời này? Đây rốt cuộc là thứ gì? Dragon cách hai vị bộ trưởng nhìn xem phía sau các Gorose. Trầm giọng nói, Mariezoa, đến cùng ẩn giấu đi thứ gì? Nói cho ta, Gorose, chuyện cho tới bây giờ, xem ra cũng không có cần thiết giấu giếm. Cầm kiếm Gorose thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ phía dưới truyền đến kinh người âm thanh vẫn còn tiếp tục. Phảng phất giấu ở phía dưới mặt đất. Trong địa ngục ác ma xông phá đặt ở đỉnh đầu trùng điệp trở ngại. Mạnh mẽ xông vào nhân gian đồng dạng. Thế giới này đã đến không thể không quét sạch một lần thời điểm. Như là đã không cách nào ẩn giấu đi. Như vậy thì dứt khoát đem tất cả chuyện phiền phức cùng nhau giải quyết đi. Quân cách mạng, tài phú giáo hội, đám hải tặc, cổ đại binh khí. Lần này luân hồi liền lấy nơi này làm trọng điểm đi. Đem hết thảy tất cả toàn bộ chung kết, quét sạch thế giới này, dập tắt dư thừa ngọn đèn dầu. Đáng chết, Dragon ánh mắt âm trầm, hiện tại ngược lại là tiến thoái lưỡng nan, trước mặt hai tên gia hỏa thở dốc càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn lên đã không chống được quá lâu, Gorose lập tức liền muốn giữ trong lòng bàn tay, nhưng là đáng sợ nguy hiểm đã bỗng nhiên xuất hiện. Để hắn cũng cảm thấy lông tơ dựng thẳng tồn tại đáng sợ. Đương nhiên không thể nào là cái gì tốt đối phó mặt hàng. Đã vật kia đã khởi động, Như vậy vị đại nhân kia xem ra đã trở về. Các ngươi tận thế đã đến. Dragon, chuẩn bị chịu chết đi. Dâu quay nón Gorose hung tợn lên tiếng nói. Thật tốt, mở mang kiến thức một chút, ngươi trong cuộc sống cuối cùng cũng là rực rỡ nhất phong cảnh. Đã từng quét sạch thế giới. Thiên Long Nhân Quốc bảo. Thiên Long Nhân Quốc bảo. Dragon đột nhiên sững sờ. Đó là cái chưa từng có nghe nói qua danh từ. Giống, cũng chính là lúc này. Phảng phất linh hồn cũng phải vì đó tiêu tán, khủng bố giống to, âm thanh giống như lôi đình nổ vang. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Pangea Castle bắt đầu chấn động kịch liệt. Đã xúc lập bao nhiêu năm? Chất liệu tương đương kiên cố trong chính phủ trụ cột cao ốc lần này vậy mà giống như gió bão bên. Trong nhà gỗ nhỏ đồng dạng run lẩy bẩy, màu trắng đá vụn bắt đầu chóc ra. Brian, không được, nhanh rút lui, dưới mặt đất, đáng sợ đồ vật chạy ra ngoài. Vách tường đột nhiên vỡ vụn, quần áo rách tung tóe. Trên thân rất nhiều nhỏ bé vết thương, Iso mang theo Jinbi vọt vào. So tên kia còn muốn càng đáng sợ khí tức. Trên thế giới tại sao có thể có vật như vậy tồn tại? Lão Phu chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Dùng kinh hãi muốn tuyệt cái từ này để hình dung Iso tiên sinh thật sự là tương đương thích hợp. Đi, cũng chính là lúc này. Gorose phía sau trong vách tường. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuyên thấu mà ra. Phiêu đãng áo bào đen phía dưới truyền ra dị thường tạp nhạp thanh âm. Lúc này. Con muốn đi nơi nào? Nhanh, không giống bình thường nhanh. Chỉ là Comic cùng Oriana ngăn cản Dragon trong chốc lát này. Cái quái vật này thế mà đã lại lần nữa thế giới trở về. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục tốc độ? Lần này, phiền phức lớn rồi. Dragon cắn răng, ngay tại lúc đó, thế giới mới, mấy chục phút trước đó, rời đi. Akainu nguyên soái y nguyên có chút mộng bức dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Biết đánh không lại cho nên biết khó mà lui sao? Hiện tại nên cân nhắc không phải cái này à? Nguyên soái đại nhân, Aokiji đại tướng nhìn xem cái kia chậm rãi rơi xuống minh vương phía trên. Nam nhân, cười khổ nói, cái kia thần bí ra hỏa mặc dù không thấy, nhưng là Red còn tại à? Nếu như là trước đó Redfield lời nói như vậy, Aokiji tuyệt đối sẽ không cảm thấy e ngại. Cùng lắm thì chính là trở lại trước đó tình trạng thôi. Chân chính có uy hiếp cũng bất quá là Minh Vương. Nhưng là, hiện tại cái này Red, hắn vừa vặn chỗ hiện ra thực lực, đã không phải là bọn hắn bất cứ người nào có thể đối kháng. Rút lui đi. Có lẽ Red đã sớm biết cái này rào cục ra hỏa cho nên mới sẽ cố ý ẩn giấu thực lực. Louis như thế mở miệng nói. Lại tăng thêm Minh Vương quấy nhiễu. Không có hy vọng thắng lợi. Rút lui đi. Người đang nói cái gì hỗn đản lời nói Louis. Akainu nguyên soái nghiến răng nghiến lợi. Hy sinh như thế lớn. Liền muốn như thế không công mà lui sao? Bằng không thì chết ở chỗ này sao? Hải quân coi như thật xong đời. Louis là thật không có tâm tư tiếp tục ở chỗ này lãng phí. Dragon tên kia đã đem Mariezoa quấy trở thành hỗn loạn. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu. Sớm tại Iso đem Pangea Castle bay lên trời thời điểm. Cũng sớm đã bị Louis thao túng, Bruno liền đã đem Louis người quen nhóm toàn bộ mang vào không khí. Trong môn phái. Vô luận ngoại giới làm sao làm ầm ĩ đều quấy rầy không được bọn hắn. Louis quan tâm sự tình chỉ có một cái. Im tiếng kia, kế tiếp còn sẽ thể hiện ra năng lực gì? Đây mới là trọng yếu nhất, chuyện mấu chốt nhất, đáng chết. Akainu nguyên soái chỉ có thể ảm đạm thừa nhận. Hiện tại, đích thật là đã không có cùng Tesoro chiến đấu lực lượng. Vẻn vẹn là Minh Vương thêm Lockhart tổ hợp liền đã để bọn hắn bất lực đối kháng. Chớ nói chi là còn có một cái thực lực thâm bất khả chắc Red. Rút lui đi, hoa hoa. Cũng chính là lúc này, Minh Vương phía trước, không khí cửa đột nhiên mở rộng. hùng tráng thân ảnh chật vật bay vọt mà ra, xẹt qua dài răng rạc khoảng cách đằng sau, trực tiếp nện vào trong nước. Gặp trung tướng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.